Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293. Hoài nghi. Bốn canh, Mai Oánh nói, đây cũng là Lục Uyển tình nha. Nàng phân biệt giới thiệu Trác Tiểu Uyển cùng Dương Vân Nhạn cùng Tôn Hy Nguyệt. Trác Tiểu Uyển thần sắc nhàn nhạt, không thế nào nói chuyện. Dương Vân Nhạn một mực cười tủm tỉm. Tôn Hy Nguyệt chào đón tiếp nhận tay của nàng. Lục Uyển tình cảm giác mình như tiến vào đàn sói con cừu nhỏ. Ánh mắt của các nàng đều mang lực lượng cuồng bạo, tùy thời mình muốn thôn phệ mình. Ngươi lá gan này không được nha. Lục sư muội, Dương Vân Nhạn doanh doanh cười nói, chúng ta lại không ăn thịt người. Lục Uyển tình cứng ngắc cười cười, ta lá gan xác thực nhỏ. Dương sư tỷ, Trác Tiểu Uyển nói, đêm nay liền đi tụ phúc lâu, xem như cho Lục sư muội đón tiếp. Tốt, Dương Vân Nhạn cười nói, rất lâu không có đi tụ phúc lâu a, đều nhanh quên nhà hắn tư vị. Nàng cất giọng nói, Tống đại hiệp, nghe thấy được sao? Đi tụ phúc lâu? Nàng lắc đầu cười nói, kẻ cầm đầu chính là hắn, liên lụy đến chúng ta không dám xuất đầu lộ diện, không dám đi tụ phúc lâu ăn cơm. Đây là của ta tội trạng. Tống Vân ca thanh âm từ đại sảnh bên kia truyền đến, vậy tối nay liền đi tụ phúc lâu. Dương Vân Nhạn nói, hảo hảo ăn một bữa. Mai Oánh nói, muốn để Tống Vân ca mời khách, hảo hảo làm thịt hắn dừng lại. Được, Dương Vân Nhạn cười nói, cái này tốt. Lục Uyển tình buông lỏng một hơi, hiếu kỳ nhìn một chút đại sảnh phương hướng, chỉ nghe một thân không thấy kỳ danh. Hiện tại Tống Vân ca đã là một vị nhân vật truyền kỳ. Tiến cảnh nhanh chóng là từ trước Đại La Thành đệ nhất nhân. Không chỉ tại Đại La Thành, chính là toàn bộ Lục Đại Tông đều là đệ nhất, thậm chí toàn bộ Trung Thổ đều thứ nhất. Dù cho đột nhiên tăng mạnh, tu luyện cực nhanh ma môn cũng xa xa không đạt được cái này tiến cảnh. Tống Vân ca cười nói, không đi ra gặp một lần vị này Lục sư muội. Mai Duệ có chút thẹn thùng, khoát khoát tay nắm vuốt quân cờ, nhìn chằm chằm bàn cờ. Tống Vân ca nói, xem ra ngươi đối vị này Lục sư muội cũng không phải là không động tâm đây này. Đương nhiên không, có, Mai Duệ vội nói. Tống Vân ca cười nói, kia vì sao không dám đi gặp người ta? Đây là thẹn thùng a. Nói hưu nói vượn, ai thẹn thùng? Mai Duệ đằng đứng lên, để cờ xuống đi ra ngoài, gặp liền gặp. Lục Uyển tình nhìn thấy Mai Duệ ra, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cười nói, Mai sư huynh. Mai Duệ ho nhẹ một tiếng, nhìn xem trung nữ giống như cười mà không phải cười nhìn mình chằm chằm, tràn đầy không được tự nhiên, tận lực giả bộ tự nhiên gật đầu. Lục sư muội, Mai sư huynh ngươi cũng tại cái này một cái. Ta không được. Các ngươi cái này một thập chỉ cần nữ tử. Nguyên lai là chỉ cần nữ tử. Lục Uyển tình cười khanh. Khách nói, kia Mai sư huynh ngươi sao ở chỗ này? Ta nha, khụ khụ, đến cùng Tống huynh đệ nói chuyện cũ. Mai Duệ càng không được tự nhiên, bị nhiệt tình của nàng làm cho rất xấu hổ, trong lòng lại vui sướng hài lòng, trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài. Điều này thực để cho người ta khó xử, sợ một cái không tốt biểu hiện ra. Tống sư huynh lúc trước cũng là Chu Tước về. Lục Uyển tình cười híp mắt nói, kia Mai sư huynh ngươi ban đêm cùng đi tụ phúc lâu sao? Ngoặc kép, đi, Mai Duệ nói. Mai Oánh nói, đừng để ý đến hắn. Tới luyện công, ngươi đến tranh thủ thời gian tăng lên võ công. Tâm tư khác trước thu vừa thu lại. Vâng, Lục Uyển tình đáp ứng một tiếng. Sáng tỏ sóng mắt lưu luyến không rời rời đi Mai Duệ. Cái này thấy chư nữ đều cười thầm, cố nén không hiển lộ, rất nhanh liền đắm chìm ở kiếm pháp trong tu luyện. Lục Uyển tình cũng là ngộ tính cực cao, tại tam nữ cảm mến chỉ điểm xuống, tiến cảnh cực nhanh, một cái lúc chiều đã đụng chạm đến kiếm hầu cánh cửa. Nàng kém chỉ là lâm môn một cước, bị tam nữ một kích phát, liền ẩn ẩn muốn đột phá. Thấy Mai Oánh tứ nữ tán thưởng không thôi, đây cũng là một cái kỳ tài a. Đèn hoa mới lên, một nhóm bảy người đi tới tụ phúc lâu, vừa mới ngồi xuống ăn một hồi, liền có 12 cái nam tử trung niên đao hầu xông lên quán rượu. Đao quang như điện bổ về phía chư nữ, Tống Vân Ca ngồi không nhúc nhích, chư nữ nhao nhao rút kiếm đâm ra, Lục Huyền Tình cũng không cam chịu yếu thế xuất kiếm, ông ông ông ông, tiếng kiếm reo vang lớn, 12 cái nam tử trung niên đều trúng kiếm ngã xuống đất. Tống Vân Ca tay áo phất một cái, quán rượu cửa sổ đột nhiên rộng mở, 12 cái nam tử trung niên nhao nhao bay ra cửa sổ. Không thấy bóng dáng, Lục Huyền Tình hiếu kỳ đi vào bên cửa sổ, nhìn xem cái này 12 cái nam tử trung niên bồng bềnh như lông vũ bay ở không trung, càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nàng quay đầu nhìn qua, cảm thấy Tống Vân Ca thủ đoạn này quá quỷ dị, vậy mà có thể đem 12 người ném đến xa như vậy đi. Đến cùng ném đến đi nơi nào? Trong nội tâm nàng nghĩ đến, miệng bên trong liền phun ra. Sau khi hỏi xong cảm thấy có chút đột ngột, chắc Tiểu Huyền các nàng đều không có hỏi, các nàng giống như cái gì cũng không có phát sinh, tiếp tục nâng chén hớp nhẹ. Tống Vân Ca cười nói, bọn hắn sẽ tiến vào Thiên Âm Hà bên trong, nước sông cuồn cuộn, rửa đi hết thảy âm u. Mai Oánh nói, Huyền Tình, đừng quản nhiều như vậy, chỗ hắn lý là được, chúng ta ăn cơm của mình. Tống Vân Ca cười gật đầu, Lục cô nương ngươi phải cẩn thận, là Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung liên hợp muốn đối phó Thiên Nhạc Sơn, muốn kiềm chế lại ta, cho nên một mực tại quấy rối, sẽ không dừng lại, muốn tập mãi thành thói quen. Kia Tống sư huynh ngươi liền lưu tại nơi này, không quay về. Lục Huyền Tình ngạc nhiên hỏi, đã Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung nghĩ kiềm chế lại hắn, vậy liền không nên như bọn hắn nguyện, hẳn là nhanh đi về mới là. Tống Vân Ca lắc đầu cười nói, Thiên Nhạc Sơn có thể ứng phó được đến, ta lưu tại nơi này liền tốt. Theo hắn biết, Thiên Nhạc Sơn quả nhiên cùng Phượng Hoàng Nhai liên thủ, cho Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung một cái trọng thương. Thiên Nhạc Sơn dâng ra Lăng Vân Phong, còn có chính mình cái này kiếm thần tại, căn bản không lo Phượng Hoàng Nhai không giúp đỡ. Mai Oánh khẽ nói, Tống Đại Hiệp là yêu mỹ nhân thắng qua yêu Giang Sơn, hắn quan tâm người đều ở chỗ này, làm sao có thể chạy về đi. Nàng nói chuyện liếc xéo Tống Vân Ca, Tống Vân Ca cười cười, không có phủ nhận. Lục Huyền Tình chuyển động đôi mắt sáng, quan sát đến chư nữ thần sắc, muốn làm rõ ràng người hắn thích đến cùng là cái nào. Là Trác Tiểu Huyền Trác Thập Trưởng, vẫn là Dương Vân Nhạn Dương Sư Tỷ, vẫn là Tôn Hy Nguyệt Tôn Sư Tỷ, thậm chí Mai Oánh Mai Sư Tỷ. Đám gia hỏa này cũng thật sự là ngu xuẩn. Mai Oánh lắc đầu nói, biết rất rõ ràng không thành, còn nhất định phải chịu chết, bọn hắn cũng coi là tận trung. Tống Vân Ca nói, biết rõ không địch lại mà đi tìm cái chết, đối với những này tử sĩ, hắn thực sự không biết nói cái gì, chỉ có thể tác thành cho bọn hắn một mảnh trung tâm, hoàn toàn dài, thông qua rút ra hồn phách ký ức, hắn biết Tử Cực Đảo đối bọn hắn mệnh lệnh, chính là lấy tính mạng của bọn hắn đổi lấy mình không trở về Thiên Nhạc Sơn. Kỳ thật bọn hắn chỉ cần một ngày thời gian mà thôi, một ngày ấy cũng đủ để đánh hạ Thiên Nhạc Sơn, sau đó trưởng đến kiếm phù. Đáng tiếc Thiên Nhạc Sơn có chuẩn bị, bọn hắn không thể đánh hạ đến, cho nên muốn người tiếp tục cuốn lấy mình, miễn cho hồi viên Thiên Nhạc Sơn. Tống Vân Ca lắc đầu bật cười, Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung lần này xem như chủ quan, đem hết toàn lực một kích coi là nhất định có thể đắc thủ. Không nghĩ tới Thiên Nhạc Sơn sẽ sớm nhận được tin tức. cùng Phượng Hoàng Nhai liên thủ, cũng không biết Vô Lượng Hài. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn một chút Mai Oánh. Mai Oánh nhạy cảm, cảm giác được hắn cái nhìn này bên trong do dự. Khẽ nói, ngươi cảm thấy Vô Lượng Hài cũng sẽ gia nhập Tử Cực Đảo cùng Vân Thiên Cung a? Khó nói, Tống Vân Ca lắc đầu nói. Hắn bỗng nhiên đứng dậy đi vào bên cửa sổ, gỡ xuống khảm tại song cửa sổ bên trên hòn đá nhỏ, bóp nát lấy ra bên trong tờ giấy. Sau khi xem, nhẹ nhàng lắc một cái, hòn đá nhỏ cùng tờ giấy đều hóa thành bột phấn rì rào bay đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la,